Trình Giang cầm lý cô nương, chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con xem đi, đây đúng là bố con mà, ông ấy bây giờ là một đại gia giàu có ở Cảng Thành đấy. Ông ấy vừa đến Yến Kinh họp, báo chí đăng tin đầy ra đây nè. Mẹ nhìn phát nhận ra ngay, mọi người xúm lại xem, nhưng nhìn qua thì chỉ thấy bài báo nhắc đến một doanh nhân giàu có họ Bạch. Ngoài họ trùng nhau ra thì chẳng có lấy một chi tiết nào chứng minh được mối quan hệ u mù. Bỗng có người, phụt, một tiếng, bật cười đầy châm chọc, mơ làm giàu đến phát điên rồi chắc. Cha mẹ nhà họ Lữ thì lúng túng vô cùng. Thật ra, họ vốn dĩ đã chẳng ưa gì cô con dâu này. Nhân cơ hội này, họ liếc nhau ra hiệu, rồi lúng búng nói. Bố mẹ thông gia à, nếu các người không vui lòng thì chuyện hôn sự này thôi để chúng tôi xem lại. Nhưng Bạch Mạc Sầu lập tức quỳ sụp xuống đất, nước mắt nước mũi tèm lem. Bố, mẹ, con dâu xin hai người, mẹ con chỉ là nhất thời hồ đồ thôi. Hai người không thể bỏ rơi con, với đứa bé trong bụng con. Câu nói ấy như một quả bê, o, em nổ giữa đám cưới, khiến khách mời nhao nhao lên. Bởi vì đây là tự thừa nhận đã mang thai trước khi kết hôn. Mà thời kỳ những năm 80, xã hội vẫn còn rất bảo thủ, tư tưởng truyền thống nặng nề. Cú sốc đạo đức này đúng là không nhỏ chút nào. Mặt mũi của trưởng thôn, chủ tịch xã và mấy quan chức khác tái mét như tàu lá chuối. Họ không thèm tìm lý do, cũng chẳng buồn nói lời khách sáo, lập tức quay lưng bỏ đi. Mẹ Bạch nhìn con gái mình cứ khăng khăng đòi cưới, thì dậm chân, gào lên. Mạc Sầu à, con lấy nó rồi, sau này kiểu gì cũng hối hận cho mà xem. Bố mẹ nhà họ Lữ thì thầm chửi thề trong lòng. Hối hận á, chúng tôi đang hối hận ngay bây giờ đây này, chứ đợi gì đến sau này. Lữ Hành suốt cả buổi lễ chỉ biết đơ mặt ra như tượng, bị hết cú sốc này đến cú sốc khác đập thẳng vào mặt, chẳng nói nổi câu nào ra hồn. Còn tôi và Lữ Hạ thì đứng trên sườn đồi gần sân nhà họ Lữ, trốn sau mấy tán cây, ngồi hóng toàn bộ. Vở hài kịch này từ xa, phải kìm nén lắm tôi mới không cười phá lên, chỉ vì nể mặt Lữ Hạ thôi đấy. Lữ Hạ thở dài đầy chán chường, đi thôi, 21 mẹ Bạch nói không sai chút nào, bố ruột của Bạch Mạc Sầu, người mà Lữ Hành vẫn luôn nhắc đi nhắc lại trong kiếp trước. Thực sự còn sống, mà cái tờ báo gây chấn động đó, chính là tôi lén nhét vào hòm thư nhà họ Bạch. Bố của Bạch Mạc Sầu đã vượt biên sang Cảng Thành từ những năm 70. Ông ta làm đủ nghề tay chân, từ con số không cố gắng suốt hơn chục năm trời. Cuối cùng mới trở thành một doanh nhân giàu có, tài sản lên đến hàng chục triệu. Từ những năm 80, ông ấy đã bắt đầu cho người tìm kiếm vợ con cũ ở Đại Lục. Nhưng kết quả điều tra lại cho thấy, mẹ Bạch có quan hệ mờ ám với nhiều người đàn ông. Thậm chí bà ta còn tái giá, dẫn theo cả con gái riêng. Điều này khiến ông ta rất do dự, dù ông có thể thông cảm rằng bà ta làm vậy vì cuộc sống khó khăn. Nhưng ông không chắc chắn liệu Bạch Mạc Sầu có thực sự là con ruột của mình hay không. Mãi đến những năm 90, khi kỹ thuật xét nghiệm ADN phát triển, Bạch Mạc Sầu mới được xác nhận chính xác là con gái ruột của ông ấy. Ngay sau đó, cô ta lập tức được đón về Cảng Thành. Chuyện được đăng bởi Lộn Xộn Pết. Khi biết được thân thế thật của mình, Bạch Mạc Sầu chẳng thèm ngoái đầu nhìn mẹ ruột lấy một cái, lập tức đặt vé máy bay bay thẳng sang Cảng Thành. Từ đó trở đi, vị trí của Bạch Mạc Sầu trong lòng Lữ Hành hoàn toàn thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ một bông hoa tầm gửi yếu đuối cần được bảo vệ, cô ta bỗng chốc hóa thành nàng. Bạch Nguyệt Quang, cao cao tại thượng, là thiên kim tiểu thư của nhà tài phiệt giàu có bậc nhất Cảng Thành. Anh ta vì không thể gặp lại Bạch Mạc Sầu nên đau khổ muốn chết. Nhưng quay đi quay lại, anh ta lại gõ cửa nhà tôi, cầu xin tôi tha thứ. Hứa hẹn sau này sẽ sống tử tế với tôi. Tôi thẳng tay đóng sầm cửa cái, dầm, ngay trước mặt anh ta, tha thứ cái con khỉ nhà anh ấy, muốn thì ly hôn đi. Không ly hôn cũng chẳng sao, tháng sau nhớ chuyển tiền sinh hoạt phí cho tôi đầy đủ đấy. Dù sao thì anh ta cũng có lỗi với tôi, nên tôi thích thoải mái tiêu tiền của anh ta cho hả giận. Nhưng rồi thằng con trai tôi lại nói, mẹ à, mẹ thật tầm thường, cách chương.